Ác nữ tái sinh, chương 19, quỷ nương tử, góc truyện audio.com, chấm, mau nhanh tay một chút. Dạ, lão gia, một đám gia đinh khuân theo một bao bố lớn lén lúc đi vào một căn phòng. Nhìn theo hình dáng của cái bao bố, có thể lờ mờ đoán ra được bên trong là người. Nhẹ một chút, đừng làm đau mỹ nhân của ta. Giọng nói nam tử trung niên dáng người to lớn có thêm mấy phần gấp gáp. Ba gia đình đặt cái bao bố xuống, còn không lui ra. Dạ, lão gia. Sau khi đám gia đình lui ra hết, nam tử trung niên cẩn thận gài chặt then cửa rồi mới bệ bệ đi đến bên giường tháo cái bao bố ra. Mẹ kiếp, buộc gì chặt vậy? Loay hoay mãi một lúc, nam tử kia mới mở được miệng bao. Bên trong lộ ra một nữ tử ăn mặc áo nâu đơn giản nhưng lại khả ái. Mỹ nhân, là nàng ép ra ta ra tay. Nếu không ta đường hoàng đem nàng về làm thiếp không phải tốt hơn sao? Yên tâm, ra ta sẽ nhẹ nhàng. Nàng không thoát khỏi tay ta được đâu. Nữ tử bị trói trong bao vừa tỉnh lại đã nhìn thấy trương viên ngoại mấy ngày nay luôn đến gây sự nhà nàng. Đòi nạp nàng làm thiếp. Biết được lần này khó thoát, nữ tử đó hai mắt ngấn lệ đau đớn nhớ tới tình lang sắp cùng nàng thành hôn. Kiếp này có chết nàng cũng không muốn làm thiếp cho trương viên ngoài. Nghĩ thế nữ tử liền định cắn lưỡi tự vẫn. Vụt, một âm thanh xé gió đột ngột truyền qua, làm cho nữ tử đó bị kinh hãi mà dừng lại động tác. Trương viên ngoại nghe cổ mình lạnh lạnh như có vật gì bằng kim loại kề lên. Hắn trợn mắt liếc xuống quả nhiên nhìn thấy một thanh kiếm đang kề trên cổ mình. Nhờ vào ánh trăng khéo léo lọt vào phòng mà lưỡi kiếm lóe sáng đến rợn người. Người đâu? Trương viên ngoại sợ mất một lúc mới dặn ra được mấy chữ yếu ớt nhưng lời vừa thoát ra thì lưỡi kiếm càng sát vào. Hắn mơ hồ cảm thấy có dòng nước chảy trượt từ cổ mình xuống mà không rõ là máu hay mồ hôi. Kêu thêm một tiếng liền tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Phía sau truyền đến một giọng nói quỷ dị, không rõ của nam nhân hay nữ nhân, chỉ cảm thấy không phải giọng của con người bình thường. Đại nhân, xin tha mạng cho tiểu nhân, ngài muốn gì, bao nhiêu tiền tiểu nhân cũng có thể đưa. Xin tha mạng, bạc, trương viên ngoại còn định nói thêm nhưng đã bị điểm huyệt đứng đó chơ chơ. Miệng cũng không nói thêm được lời nào. Phía sau đưa tới một bao kiếm, kẻ phía sau dùng bao kiếm đẩy gương mặt trương viên ngoại sang một chỗ khác. Nữ tử hốt hoảng nhìn trương viên ngoại bị người ta vặn cổ đến suýt xoay ra sau rồi lại hốt hoảng nhìn đến người trước mặt. Tuy nói là người, nhưng nàng cảm thấy giống quỷ hơn, bởi vì người này mang một cái mặt nạ quỷ rất đáng sợ. Chỉ chừa lại một khoảng nhỏ ở dưới lộ ra cái mũi cao và cái miệng nhỏ hồng hồng có vẻ giống như nữ nhân. Nữ tử được kẻ mang mặt nạ quỷ đỡ dậy, đưa xuống giường, có đi được không? Giọng nói quỷ dị nhưng lại mang thanh âm dịu dàng đến nao lòng. Đờ, được, quả nhiên người này đến cứu mình. Cảm thấy nữ tử trước mặt vẫn còn lo lắng. Kẻ mang mặt nạ thì thầm vào tai nàng. Ta đến cứu ngươi. Yên tâm, đợi ta xử lý xong tên này đã. Lần này không phải là giọng nói quỷ dị kia mà là giọng nói nữ tử ngọt ngào. Hơn nữa, hình như là nữ tử nhỏ tuổi chưa trưởng thành. Trương viên ngoại, giọng nói quỷ dị lại tái xuất. Lần này thanh âm nặng nề hơn nhiều khiến cho trương viên ngoại đứng bên kia sợ hãi đến tột cùng. Kẻ mang mặt nạ đi đến gần hơn, đem lưỡi kiếm kề vào cổ trương viên ngoại. Nhà trương viên ngoại đây thê thiếp thành đàn, cớ sao lại cứ thích đi hại thêm con gái nhà lành khác. Lời nói ra nhưng không ai đáp, kẻ đeo mặt nạ lại tiếp tục, đáng lẽ ra bổn tọa nên cắt đi cái kia của ngươi. Nhưng nghĩ lại dưới gối ngươi chỉ có độc đinh ốm yếu nên thôi vậy. Ha ha ha, tiếng cười quỷ dị như xuyên thủng màn đêm. Nếu trương viên ngoại không bị điểm huyệt thì bây giờ chắc chắn hắn sẽ lấy tay che lấy bộ phận quan trọng nào đó. Nhưng mà, trương viên ngoại chắc cũng có tuổi rồi. Sẽ mau quên, nên bổn tọa tốt bụng. Vừa nói lưỡi kiếm vừa cứa nhẹ lên cổ trương viên ngoại. Vết cắt không sâu nhưng máu liền chảy ra. Cái này để lại cho trương viên ngoại nhớ mà sau này hành xử cho đúng mực. Một đường hoan dâm vô độ. một đường buôn gian bán dối, một đường khi phụ dân đen. Mỗi một tội kẻ mang mặt nạ kể ra thì là một vết cứa trên cổ Trương Viên Ngoại. Ba vết không nông không sâu xuất hiện, tuy không thể lấy mạng nhưng vết sẹo là để lại vĩnh viễn. Nữ tử đúng gần đó vừa hoảng sợ vừa cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trương Viên Ngoại đó chuyên đi ức hiếp dân nghèo, buôn bán chèn ép gian dối, lại có thói quen cướp nữ tử nhà lành về làm thiếp. Người đeo mặt nạ đó kể quả đúng tội. Sau khi cứ xong xuôi, kẻ mang mặt nạ khoan thai lấy một cái khăn lụa chùi sạch máu trên kiếm rồi tra kiếm vào vỏ. Vứt khăn lại trên bàn. Sau đó không quên đạp ngã Trương Viên Ngoại rồi mới mang nữ tử rời đi. Nhiễm Phi Nhiễm mang nữ tử đó về đến tận nhà của nàng ấy rồi cẩn thận dặn dò nếu Trương Viên Ngoại ngày mai đến quấy rối thì phải làm gì rồi mới rời đi. Thật ra đời trước lúc nàng xử lý Trương Viên Ngoại xong còn lo sợ hắn sẽ đến tìm cô nương ấy gây chuyện. Nhưng mà, Trương Viên Ngoại lén lút bắt người nhiều lần như vậy đã là gai trong mắt Phủ Doãn đại nhân. Mấy lần trước đó chẳng qua là do hắn ra tay suôn sẻ. Những nữ nhân bị bắt đi hủy hoại không còn danh tiết đành ngâm đắng nuốt cay trở thành tỳ thiếp của hắn. Lần này cô nương kia không bị tổn hại gì, nếu hắn làm lớn chuyện chẳng khác nào tự cáo tội mình. Hơn nữa có vẻ như nàng quả thật dọa cho Trương Viên Ngoại sợ mất mật. Sau đó hắn tịnh dưỡng ở nhà đến hơn 3 tháng, vì vậy nàng can dặn cô nương ấy lần này chủ yếu là để trấn an cô nương ấy cùng phụ mẫu mà thôi. Lúc từ Tây Thành đi về Nhiễm Phủ ở Đông Thành, nàng đi ngang qua Hồ Vọng Nguyệt, nơi lần đầu tiên Quỷ Nương Tử và Yến Lạc Tịch Đàm gặp nhau. Năm đó sứ giả Khương Quốc Hống Hách mang theo Kỷ Nguyên Trận Pháp đặt ở trên một chiếc thuyền lớn đặt ở giữa Hồ Vọng Nguyệt. Y thách thức cả Phú Quốc, nói rằng không ai có thể vượt qua được trận pháp này. Yến Lạc Tích Đàm lúc đó vì bị ý trung nhân trong lòng của sứ giả Khương Quốc nhìn chúng nên sứ giả Khương Quốc đem lòng ghen tị. Nhất quyết cưỡng ép Yến Lạc Tích Đàm đi vào trận pháp. Kỷ Nguyên trận pháp chính là trận pháp cho Hạ Kỷ Nguyên một kỳ nhân hơn 100 năm trước tạo ra. Số người nguyên vẹn ra khỏi trận pháp được quả thật đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên trong đó không tính nàng, bởi vì nàng chính là con cháu của Kỷ Nguyên, mẫu thân của nàng chính là gọi Kỷ Nguyên bằng ngoại tổ mẫu. Khi đó mẫu thân lén lúc gửi phương pháp hóa giải Kỷ Nguyên trận pháp cho Cửu Vương Phi để Cửu Vương Phi giúp Yến Lạc Tịch Đàm. Nhưng không may trận pháp đặt trên mặt nước đã bị khác đi mấy phần so với nguyên gốc. Lúc nàng vào trận pháp thì thấy Yến Lạc Tịch Đàm đã trúng độc trong trận. Thần trí mơ hồ, giác, từ xa nghe vọng tới tiếng bước chân đạp trên lá khô. Nhiễm Phi Nhiễm vội vụt dậy, thi triển khinh công nhanh chóng rời khỏi đình thủy tạ. Đêm nay nàng vừa bước trụi một chậu hoa cúc ở nhà giờ lại ra Hồ Vọng Nguyệt bước hết lá của chậu ngũ ra bì để trong đình thủy tạ của Hồ Vọng. Nguyệt, Ice, sao nàng lại có thể tàn sát cây cỏ như vậy? Lúc Yến Lạc Tịch Đàm đến, đã thấy cây ngũ gia bì hắn đặt ở đó bị người ta bứt trụi lá chỉ còn mỗi thân cây trơ trọi. Yến Lạc Yên Kha nhìn đám lá dưới đất âm thầm mắng mỏ kẻ nghịch ngợm đó một phen rồi mới rời đi. Đêm nay là đêm cuối hắn ở Kinh Thành, ngày mai hắn phải đi biên ải tận một năm trời vì trốn hôn sự với Nhiễm Phi Nhiễm. Vậy là hắn vẫn phải tuân theo số phận, sau một năm mới có thể gặp được Tuyết Cơ. Trước khi đi, hắn muốn đến nơi hắn gặp nàng lần đầu hồi tưởng lại một chút. 9:05, 2018, Phong Điệp Y, GT, thời gian PR đã tới. Y đang PR trá hình đây. Trong chuyện có một số nhân vật phụ nhưng lại có tên và bối phận được đề cập đến rõ ràng đúng không các bạn? Thật ra đó là nhân vật trong một số chuyện khác của Y nhảy sang đây làm khách mời đó. Nên Y giới thiệu một chút về họ nhé. À mà có một số nhân vật trong mấy chuyện Y chưa công bố bao giờ. Có một số chỉ mới nằm trên ý tưởng mà thôi. Gần đây bên hoàng tộc có Cửu Vương gia và Cửu Vương Phi đúng không? Họ là Vệ Anh Kỳ và Yến Lạc Yên Kha trong chuyện Ta Là Sát Tinh. Ngươi còn dám ôm. Trong ngoại truyện ở Thiên Đình cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật. như Linh Miêu Thượng Tiên là nhân vật trong 7 kiếp Thiên Miêu Trả Nợ Tình. Cái chuyện này chỉ mới là ý tưởng thôi, tên cũng chỉ là tạm thời. Hồng Tú, Thượng Cổ Xích Thằng chính là nữ chính trong Xích Thằng. Nguyệt Hạ Nhân Duyên, Diêm Quân và A Bạch là nhân vật trong một chuyện cũng nằm trên ý tưởng tên là Diêm Vương Đại Nhân Giá Đáo. Hai nhân vật này từng xuất hiện trong Xích Thằng. Nguyệt Hạ Nhân Duyên làm khách mời luôn. Sắp tới đây chuyện chắc chắn sẽ còn có thêm nhiều nhân vật nữa. Đến lúc đó Y lại giới thiệu cho các bạn nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui. Cảm ơn chân thành vì mọi người đã ủng hộ Y tới bây giờ. Cách chương.